Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 938, Cố Lâm Phong giá trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 938, Cố Lâm Phong giá trị thất khiếu huyết minh trưởng tu luyện chi pháp chính là thông qua cấp tốc vận chuyển trong cơ thể huyết dịch dùng huyết khí vi nội kình, mở ra lòng bàn tay thất khiếu, do đó khiến cho trưởng pháp uy lực tăng gấp đôi mỗi khai một khiếu trưởng lực tăng lên gấp đôi. Trương Nhược Trần xếp bằng ở luyện công tháp tầng thứ nhất liên tiếp nghiên cứu 2 ngày 1 đêm, đem thất khiếu huyết minh trưởng mỗi một câu khẩu quyết toàn bộ lý giải thấu triệt đối với kế tiếp tu luyện đã là hiểu rõ tại tâm. Đang lúc hoàng hôn, Trương Nhược Trần đi ra luyện công tháp hướng Vong Sơ đảo đông bắc bộ một chỗ trống trải bãi cát đi qua, đứng tại ngang gối nước cạn ở bên trong, không chậm không vội diễn luyện trưởng pháp. Vừa bắt đầu Trương Nhược Trần xuất trưởng tốc độ cực kỳ chậm chạp. Có đôi khi đánh ra một nửa trưởng lực còn có thể tạm thời thu hồi, một bên vận chuyển trưởng lực, một bên suy nghĩ. Cái kia vô cùng chậm chạp huy trưởng tốc độ, làm cho người hoài nghi, hắn có phải thật vậy hay không tại luyện trưởng. Như Nguyệt cùng Như Tâm đứng ở đằng xa một cây kim mộc linh quả dưới cây phương, xuyên lấy màu trắng sa mỏng, dây dưa ở trước ngực cùng bờ mông, lộ ra bằng phẳng bụng dưới cùng tuyết trắng ngọc. Chân, lộ ra thập phần gợi cảm. Hắn thật là tại tu luyện trưởng pháp. Ta như thế nào cảm thấy, hắn chỉ là giả ra chăm chỉ bộ dạng, cố ý biểu hiện cho Pháp Vương Đại Nhân xem. Như Tâm trong mắt lộ ra khinh thường thần sắc, Như Nguyệt ngón tay, nâng tiêm vỉnh lên cái cằm cười nói. Nghe nói, Pháp Vương Đại Nhân đem thất khiếu huyết minh trưởng truyền cho hắn, ngược lại là đối với hắn tương đương coi trọng. Như Tâm trên mặt thần sắc đã có một ít ghen ghét, cũng có một ít âm lãnh, nói. Pháp Vương Đại Nhân không khỏi cũng quá bất công, vậy mà đem cao như thế sâu tuyệt kỹ truyền cho hắn, cũng không truyền cho chúng ta. Bất quá, huyết thần giáo trong lịch sử cho tới bây giờ không ai có thể đem thất khiếu huyết minh trưởng tu luyện tới đại thành, có thể mở ra ngũ khiếu người cũng là ít càng thêm ít. Như Nguyệt nói, có thể mở ra ngũ khiếu cũng có thể bộc phát ra 32 lần trưởng lực đủ để tiện tay chém giết cùng cảnh giới tu sĩ. Như Tâm nói, nhưng mà những mở ra kia ngũ khiếu nhân vật không người nào là kinh thiên vĩ địa tồn tại. Theo ta được biết, mặc dù là Pháp Vương Đại Nhân tu luyện thất khiếu huyết minh trưởng thời điểm cũng chỉ là mở ra ngũ khiếu mà thôi. Cố Lâm Phong bất quá chỉ là một cái trầm mê ở sắc đẹp tay ăn chơi để có thể cùng uy chấn thiên hạ Pháp Vương Đại Nhân đánh đồng. Cố Lâm Phong thu đủ đạt tới nhị giai bán thánh cảnh giới, bản thân thiên tư hay vẫn là cực cao tựu tính toán không cách nào mở ra ngũ khiếu, vẫn có thể mở ra tứ khiếu. Như Nguyệt hai con ngươi chằm chằm vào đang luyện trưởng Trương Nhược Trần, lộ ra nụ cười quyến rũ. Như Tâm nhìn chằm chằm Như Nguyệt liếc cặp môi đỏ mọng có chút nhất câu, nói. Như thế nào, ngươi thật không ngờ coi được hắn, hẳn là, hắn tại vú của ngươi ngắt ngươi thoáng một phát liền đem ngươi cho thu phục. Ngươi ngàn vạn đừng quên, Pháp Vương Đại Nhân phái chúng ta tới hầu hạ hắn mục đích thực sự. Ta đương nhiên sẽ không quên, Như Nguyệt chỉ là nhẹ nhàng cười, đôi mắt nháy thoáng một phát nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có điều Pháp Vương Đại Nhân đem thất khiếu huyết minh trưởng truyền cho hắn tất nhiên là có nguyên nhân. Nói không nhất định, hắn thật có thể đủ đem thất khiếu huyết minh trưởng luyện ra một ít thành tựu đâu. Cách đó không xa bãi cát vang lên từng đạo. Vù vù, thanh âm, Trương Nhược Trần đánh ra trường pháp càng lúc càng nhanh, hình thành hơn 10 cổ mạnh mẽ trường phong, đem hồ nước cuốn được phiên cồn, hình thành mấy mét cao sóng nước. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần hai tay huyết dịch phát ra sông lớn lao nhanh tiếng kêu gào, cấp tốc phóng tới bàn tay. Ầm ầm, một tiếng điếc tai âm bạo tiếng vang lên, huyết khí tựa hồ là phá tan một loại tầng bình chướng, khiến cho Trương Nhược Trần trong lòng bàn tay thánh khí cùng linh khí trong thiên địa liên tiếp cùng một chỗ. Cái kia một chỗ vị trí chính là trong lòng bàn tay một chỗ linh khiếu. Một khi mở ra một chỗ linh khiếu, Trương Nhược Trần đánh xuất trưởng lực thời điểm cũng là có thể điều động thiên địa lực lượng, do đó phát huy ra gấp hai lực lượng. Trương Nhược Trần tạm thời dừng lại, nhìn hai tay, khóe miệng hiện ra một vòng vui vẻ. Đệ nhất khiếu, phong trì. Căn cứ ngọc thư bên trên ghi lại, bàn tay thất khiếu phân biệt gọi là phong trì thiếu thương, ngư tế thiếu sông, thiếu phủ trong sông, lao cung. Mở ra đệ nhất khiếu có thể bộc phát ra gấp 2 trưởng lực. Mở ra thứ hai khiếu có thể bộc phát ra 4 lần trưởng lực. Kết quả là Trương Nhược Trần có chút không thể chờ đợi được tiếp tục tu luyện trưởng pháp, chuẩn bị mau chóng phá tan thứ hai khiếu. Xa xa Như Nguyệt cùng Như Tâm đều là lộ ra khiếp sợ thần sắc, lẫn nhau liếc nhau một cái. Nhanh như vậy liền mở ra đệ nhất khiếu, hắn mới chỉ là tu luyện chưa tới một canh giờ a. Như Nguyệt trừng lớn một đôi tròng mắt, cảm giác được không thể nghĩ. Như Tâm hừ lạnh một tiếng, một người tự tính toán thiên phú lại cao cũng không có khả năng có như vậy tốc độ tu luyện. Đoán chừng, hai ngày trước, hắn đang luyện công trong tháp một mực đều tại tu luyện cho nên mới phải dễ dàng phá tan đệ nhất khiếu. Căn cứ Pháp Vương đại nhân theo như lời, đệ nhất khiếu chỉ là trụ cột mà thôi, tự tính toán đem nó mở ra cũng không coi là cái gì bổn sự. Thứ hai khiếu độ khó cùng đệ nhất khiếu so sánh với tăng lên mấy lần. Nếu là Cố Lâm Phong có thể tại trong vòng 5 ngày, đem hắn mở ra, mới có thể cũng coi là thiên phú dị bẩm. Nhưng mà các nàng cũng không có đợi đến lúc 5 ngày về sau, ngay tại cùng ngày trong đêm, Trương Nhược Trần liền mở ra thứ hai khiếu thiếu thương. Thành tựu như thế thật sự là đem Như Tâm cùng Như Nguyệt hai nữ rung động được không nhẹ. Như Tâm cũng không dám nữa khinh thường Trương Nhược Trần, lập tức tiến đến Không Thành Đảo, đem việc này bẩm báo cho Hải Minh Pháp Vương. Trong vòng một ngày, liền khai lưỡng khiếu thật sự là quá mức khoa trương, mặc dù là năm đó Hải Minh Pháp Vương, đoán chừng cũng không có nhanh như vậy tốc độ tu luyện. Như thế thiên kiêu chỉ sợ cũng chỉ có huyết thần giáo đệ nhất nhân kiệt Mai Lan Trúc có thể áp hắn một đầu. Biết được tin tức sau Hải Minh Pháp Vương, nhếch miệng mỉm cười. Đã mở ra lưỡng khiếu cũng không tệ lắm, đích thật là một cái có thể tạo chi tài. Như Tâm quỳ gối phía dưới, có chút không phục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp Vương đại nhân, thất khiếu huyết minh trưởng hạng gì cao thâm mà chắc người bình thường tốn hao 10 năm thời gian cũng chưa chắc cao bao nhiêu thành tựu. Cố Lâm Phong đạt được bí tịch cũng mới 2 ngày thời gian, làm sao có thể nhanh như vậy mở ra lưỡng khiếu. Thuộc hạ cho rằng, trước đó, Cố Lâm Phong khẳng định đã tu luyện qua cái này một bộ trưởng pháp. Hải Minh Pháp Vương nói, nếu là một cái ngư long cảnh tu sĩ, hoàn toàn chính xác cần tốn hao 10 năm thời gian, mới có thể có thành tựu như vậy. Nhưng mà Cố Lâm Phong chính là bán thánh, một mực tu luyện đúng là trưởng pháp, đã nắm giữ trưởng đạo quy tắc đối trưởng pháp lý giải căn bản không phải ngư long cảnh tu sĩ có thể so sánh với. Dùng hắn bây giờ đối với trưởng đạo quy tắc lý giải tu luyện bất luận cái gì trưởng pháp cũng là hạ bút thành văn. Bởi vậy, hắn có thể nhanh như vậy nắm giữ thất khiếu huyết minh trưởng cũng tựu chẳng có gì lạ. Nếu là hắn có thể tại trong vòng 10 ngày, mở ra tứ khiếu có lẽ mới có thể để cho lão phu đối với hắn lại xem trọng một ít. Như Tâm nói, nguyên lai là thuộc hạ cảnh giới quá thấp lý giải không đến cái kia một cấp độ. Thuộc hạ nhất định sẽ cố gắng tu luyện tranh thủ sớm ngày đột phá đến bán thánh cảnh giới, vì Pháp Vương đại nhân làm càng nhiều nữa sự tình. Hải Minh Pháp Vương nhìn chằm chằm Như Tâm liếc rất muốn nói cho nàng biết chỉ bằng tư chất của nàng, Ngư Long thứ 9 biến tu vi đã là cực hạn căn bản không có khả năng đột phá đến bán thánh cảnh giới. Hải Minh Pháp Vương nói ra. Sau này, ngươi tự đi theo Cố Lâm Phong bên người, hắn muốn ngươi làm một chuyện gì, ngươi cũng nhất định phải đáp ứng hắn. Như Tâm trong nội tâm trầm xuống, đã thật sâu minh bạch một sự kiện tại Hải Minh Pháp Vương trong mắt giá trị của nàng, chỉ sợ còn so ra kém Cố Lâm Phong một ngón tay. Bởi vậy, Hải Minh Pháp Vương mới có thể tùy ý đem nàng đưa cho Cố Lâm Phong. Hải Minh Pháp Vương đúng là vẫn còn đánh giá thấp Trương Nhược Trần, gần kề chỉ là tốn hao 3 ngày thời gian, Trương Nhược Trần liền mở ra thứ tư khiếu có thể bộc phát ra 16 lần trưởng lực. Mặc dù là Hải Minh Pháp Vương, nghe nói tin tức này cũng cảm thấy có chút kinh hãi, tự mình phân ra một đạo thánh niệm mật thiết chú ý đang tại tu luyện trưởng pháp Trương Nhược Trần. Lại quá khứ 3 ngày, Trương Nhược Trần lần nữa đột phá, mở ra thứ 5 khiếu. Một khi mở ra ngũ khiếu thất khiếu huyết minh trưởng cũng không tính là đạt tới tiểu thành, mỗi một trưởng đánh ra cũng có thể bộc phát ra 32 lần trưởng lực. Trưởng pháp uy lực có thể so với một loại tuyệt kỹ. Trương Nhược Trần làm được một bước này tự nhiên là đã vượt xa Hải Minh Pháp Vương dự đoán. Đối với kế tiếp sắp sửa thi hành kế hoạch Hải Minh Pháp Vương có nhiều hơn không ít tin tưởng. Ngày thứ 10 cơ thủy phản hồi tiên minh hải. Nàng tựu như đồng nhất đoàn hình người huyết vụ, đứng tại Pháp Vương Đại Điện Trung Tâm, chi tiết hướng Hải Minh Pháp Vương báo cáo tại Nguyên Phủ điều tra đến tin tức. Như thế xem ra, huyết long điện thật là bị Tử Thiền Giáo cao thủ tiêu diệt. Hải Minh Pháp Vương ánh mắt có chút âm trầm, có một cỗ lạnh như băng hàn khí theo hắn đồng trong dũng mãnh tiến ra. Ai cũng đoán không ra, hắn giờ phút này đang tự hỏi cái gì. Cơ thủy nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu chấn ngục cổ tộc cùng bất tử huyết tộc tại Nguyên Phủ đã xảy ra một lần hỗn chiến, nhiều mặt thế lực đều đúc kết đi vào. Tử Thiền Giáo cùng bất tử huyết tộc quan hệ vốn là có một ít thật không minh bạch. Có Tử Thiền Giáo cao thủ xuất hiện tại Nguyên Phủ cũng là một kiện bình thường sự tình. Hải Minh Pháp Vương lạnh lùng cười. Hôm nay Côn Luân Giới đã xuất hiện đại loạn dấu hiệu ai cũng phỏng đoán không xuất ra tương lai thế cục sẽ hướng cái đó một cái phương hướng phát triển. Tạm thời hay vẫn là không muốn cùng Tử Thiền Giáo trở mặt việc này trước hết gác lại một bên. Cơ thủy thanh âm rất mờ mịt lại nói, ta lúc trở lại, đi ngang qua Vong Sơ Đảo, chứng kiến Cố Lâm Phong đã mở ra ngũ khiếu, đem thất khiếu huyết minh trưởng tu luyện tới tiểu thành. Thất khiếu huyết minh trưởng hẳn là sư tôn truyền cho hắn a, nâng lên việc này, Hải Minh Pháp Vương trên mặt hiếm thấy lộ ra vẻ tán thán, nói. Kẻ này đích thật là một cái hiếm có trường pháp kỳ tài, nếu là tỉ mỉ bồi dưỡng, thành tựu tương lai bất khả hạn lượng, đủ để trở thành lão phu phụ tá đắc lực. Nếu là hắn lại sớm xuất hiện 100 năm, lão phu thật đúng là có chút không nỡ đưa hắn phái đi U Tự Thiên Cung. Bất quá, hắn hiện tại duy nhất giá trị tựu là đi U Tự Thiên Cung, vì lão phu điều tra vô tận thâm nguyên bí mật. Nếu là, hắn chết ở U Tự Thiên Cung, lão phu cũng chỉ có thể nói một tiếng đáng tiếc. Cơ Thủy rất rõ ràng, tại sư tôn trong nội tâm, mỗi người trên đỉnh đầu đều có một cái giá trị, chỉ có giá trị đầy đủ cao người, mới có thể được đến trọng dụng, đạt được thánh thạch, đạt được đan dược, đạt được đỉnh tiêm công pháp cùng vũ khí. Rất hiển nhiên, hôm nay Cố Lâm Phong có giá trị, chỉ sợ so nàng cao hơn một ít. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tải, cách chương.